Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Khách Từ Phương Xa Tới. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà nhân vật chính của chúng ta Hứa Thanh lọt vào trong cái bí cảnh thì thực ra đây là một cái lần không có khám phá bí cảnh gì cả mà là hỗ trợ chân thần của cái gia tộc Chân Dực là có thể dung hợp và thôn phệ một vị chân thần khác. Khi mà Hứa Thanh bị lộ thì hắn đã đưa ra phương án đấy là để choán rời đi. Chân thần của gia tộc Chân Dực đồng ý nhưng vị chân thần kia không đồng ý, mà thực ra cả hai thì đều mang ác ý với Hứa Thanh, và hắn đã gọi là bước đầu thuận theo vị chân thần đỉnh phong của gia tộc Chân Dực. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem khách phương xa ở đây là ai. Trên những cây nấm linh chi lớn nhỏ mọc ra đầy tinh thể, bên trong mỗi tinh thể đều chứa đựng một tiểu thế giới đã thành phế tích. Bề ngoài thì chúng có vẻ vẫn tồn tại, nhưng thực chất lại nằm giữa lằn ranh, ở giữa hư ảo và chân thực, không ai có thể tiến vào. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc mà Hứa Thanh lao tới, hắn lại chui thẳng vào trong, tựa như những tiểu thế giới này chủ động mở ra để nghênh đón hắn vậy. Sắc mặt Hứa Thanh vẫn bình thản, không hề lộ vẻ bất ngờ. Ở phía sau, tên lùn trông thấy cảnh này, ánh mắt lóe lên dị quang, liền lập tức truyền thần niệm đến toàn bộ thần linh. Những tiểu thế giới này chính là hạch tâm của địch thần, bình thường không thể tiến vào, nhưng bây giờ lại mở ra. Các người hãy cùng ta tiến vào, hủy diệt tất cả. Còn tên tu sĩ kia, nếu như có cơ hội bắt sống là tốt nhất, nếu không thể thì cứ giết chết hắn. Dứt lời, thân hình của tên lùn khẽ động, cùng với các thần đài từ trên cao giáng xuống, nhanh chóng tiến vào tiểu thế giới mà Hứa Thanh vừa bước vào. Chúng thần phân tán trước đó cũng lần lượt tiến vào trong. Chỉ sau chớp mắt thì bọn chúng đều biến mất. Cả thế giới bên ngoài chỉ còn lại cuộc chiến giữa trời và đất, cùng với sự giao phong thần niệm kịch liệt giữa hai vị chân thần đỉnh phong. Giữa trận chiến, một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Trước đó, ngươi không dám lấy chân danh khởi ước, vì ngươi sợ ta sẽ lần theo dấu vết, tìm ra chân danh của ngươi, ẩn giấu trong ký ức thần quốc. Nhưng giờ đây, ngươi lại chủ động mở ra thần quốc. Mỗi một mảnh vỡ của thần quốc bị phá hủy sẽ khiến chân danh của ngươi mất đi một phần lực lượng ẩn giấu. Nếu như vỡ vụn quá nhiều, ta có thể lập tức tìm ra chân danh của ngươi, thôn phệ nó, khiến cho quá trình dung hợp của ta hoàn tất ngay lập tức. Xem ra, đây chính là nước cờ dãy dụa cuối cùng của ngươi, đặt tất cả hy vọng vào tên tu sĩ kia. Người đang đánh cược, cược rằng hắn sẽ giúp ngươi, cược rằng trước khi những thần tướng kia kịp phá hủy ký ức thần quốc của ngươi thì hắn sẽ tìm ra biện pháp. Nhưng mà hắn có làm được hay không? Ngươi cược hắn sẽ về phe ngươi, nhưng thật đáng tiếc, hắn là một kẻ sáng suốt. Ta đã lấy ra chân danh khởi ước, còn ngươi thì không. Hắn làm sao có thể tin ngươi được? Thần niệm trên bầu trời vang vọng, muốn phá vỡ phòng tuyến trong lòng của địch thần. Nhưng ngay vào lúc này, dãy núi và cây khô trên mặt đất cũng rung chuyển dữ dội. Bởi vì ở trong ký ức thần quốc của ta có một thứ tồn tại, giá trị của nó đối với hắn còn lớn hơn cả việc tin tưởng chân danh khởi ước của ngươi. Ban đầu ta không rõ, nhưng khi nhìn thấy hắn, ta đã hiểu nhân quả. Còn bây giờ, ngươi cứ chờ mà xem. Khối thịt màu đen trên bầu trời co rút lại, mưa máu trút xuống càng lúc càng nhiều. Ngươi đã nhận ra ta không nói dối, vì thế ngươi đã bắt đầu nóng ruột rồi sao? Dãy núi trên mặt đất đồng loạt cộng hưởng, điều mà hắn muốn chính là khiến cho đối phương nóng ruột, chỉ có như vậy thì mới xuất hiện sơ hở. Còn bên trong tiểu thế giới thì bầu trời nhăn nhúm lại, mặt đất khô héo, chúng sinh không còn tồn tại, chỉ còn lại phế tích vô biên, tựa như một tấm bia ghi dấu sự huy hoàng từng có. Giữa không trung một tia chớp xẹt qua, thân ảnh Hứa Thanh hiện ra. Ở trong khoảnh khắc hắn xuất hiện, một cơn gió từ hư vô thổi tới, lướt qua người Hứa Thanh, mang theo một bức tranh tới trước mặt hắn. Bức tranh ấy khắc họa một thế giới bị vỡ thành hàng triệu mảnh và được miễn cưỡng ghép lại, giống như một cái thần quốc tàn tạ. Ở trên bức tranh, vị trí của Hứa Thanh được đánh dấu, hắn chính là một trong những mảnh vỡ đó. Ngoài ra, từ một mảnh bản đồ không quá xa hắn, trong hàng triệu mảnh này bỗng phát ra một luồng dẫn dắt kỳ lạ. Khoảnh khắc cảm nhận được nó, ánh mắt Hứa Thanh lập tức ngưng tụ lại. Tinh tháp, vật chứa đựng con đường trở về đệ cửu tinh cầu mà hắn luôn ẩn giấu trong cơ thể, lúc này bỗng nhiên chấn động rất mạnh. Nhưng mà nguồn gốc của sự chấn động này lại không phải từ bản thân tinh tháp. Nó cũng không phải từ thánh thiên thần đằng đang ngủ say quấn quanh nó, mà là một con chuột vàng nho nhỏ. Con chuột này vốn được Hứa Thanh đặt trong tinh tháp, vì lần trước rời khỏi đệ ngũ tinh cầu, nó đã tiêu hao quá nhiều năng lượng cho nên luôn ngủ say đến tận bây giờ. Nhưng giờ đây, dường như là bị luồng dứt dắt này tác động mà nó đột nhiên tỉnh lại. Khoảnh khắc thức giấc, một tiếng chip chip vang lên trong tâm thần Hứa Thanh. Cảnh tượng này khiến đồng tử Hứa Thanh co rụt mạnh, sau đó ánh mắt lóe lên ánh sáng mãnh liệt. Một suy đoán không thể tưởng nổi dâng lên trong lòng hắn, ngay lập tức hơi thở Hứa Thanh trở nên dồn dập. Hắn không có do dự quá lâu, thân ảnh khẽ động lao đi vun vút về nơi phát ra luồng dẫn dắt. Thế nhưng khoảnh khắc hắn vừa bay đi, hàng loạt thân ảnh thần linh đã giáng xuống, mà mỗi khi có thêm một vị thần linh xuất hiện, luồng dẫn dắt ấy lại mở nhạt đi một phần. Đến cuối cùng, khi tất cả thần linh đều đã hiển hiện, sự dẫn dắt hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó thì những mảnh vỡ thần quốc hỗn loạn này cũng bắt đầu xáo trộn, khiến Hứa Thanh không còn cách nào xác định được vị trí chính xác nữa. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên u quang, điều này quá rõ ràng. Vì thần linh ở dưới đại địa kia đang muốn hắn phải giết hết tất cả đám người đến từ chân dực tộc ở đây. Đó là một cuộc giao dịch, thành giao. Trong lòng Hứa Thanh phát lạnh, sát ý bùng nổ trong khoảnh khắc. Cùng lúc đó thì trong một mảnh vỡ của thần quốc tàn phá này, giữa các phế tích hoang toàn, có một con chuột vàng khổng lồ đang gặm một chiếc giày rơm. Vừa gặm, nó vừa không ngừng cảnh giác nhìn quanh, dường như lo sợ một tồn tại nào đó sẽ đột nhiên xuất hiện và bắt nó trở lại. Nhưng mà nó không nhận ra. Từng mảnh vụn rơm rơi xuống từ khóe miệng nó, rải rác khắp cả mặt đất. Từng mảnh vụn ấy mơ hồ xếp thành một cái trận pháp truyền tống. Ở bên ngoài tiểu thế giới, cuộc chiến giữa trời và đất diễn ra cũng vô cùng kịch liệt. Trên bầu trời thì mưa máu trút xuống như thác đổ, vô số tiểu nhân vung đao chém cây phá núi. Mặt đất thì núi non gầm rú, cây khô trùng điệp, liều mạng dãy giụa để phản kháng. Bên trong tiểu thế giới, mưa máu cũng rơi xuống và một cuộc tàn sát đang diễn ra. Tiếng gào thét thảm thiết trước khi chết hòa lẫn với tiếng nổ vang vọng khắp nơi. Những làn sóng thần thuật rực rỡ nhuộm cả thế giới này thành muôn màu sắc. Đây là một cuộc giao dịch. Điều kiện của một bên là phải giết sạch tất cả thần linh. Chỉ có như vậy thì sự dẫn dắt bị che giấu cùng với những mảnh vỡ thất lạc mới có thể xuất hiện trở lại. Mặc dù đứng từ góc độ của Hứa Thanh mà xét thì chuyện này rất có khả năng là một cái bẫy, nhưng hắn vẫn lựa chọn ra tay tàn sát bởi vì sự thức tỉnh của Kim Thử không thể nào là điều ngẫu nhiên được. Vì vậy mưa máu trong tiểu thế giới càng ngày càng lớn. Từng thi thể thần linh từ trên trời rơi xuống, va chạm vào mặt đất, nghiền nát những đống đổ nát để cho bụi bặm cuốn lên, hòa vào mưa máu tạo thành một màn sương máu vô tận. Lúc này ở trong màn sương máu cuồn cuộn, thân ảnh tiên phôi của Hứa Thanh như ẩn như hiện. Cùng lúc đó thì ba tôn thần linh thần đài, bán đặc biệt chú ý cũng ẩn nấp trong màn sương máu, lúc gần lúc xa với Hứa Thanh. Đó là Nhãn Cầu, Lão Ẩu và Khô Vinh. Thần quyền của bọn họ đang bùng nổ, đặc biệt là Nhãn Cầu, trên đồng tử của nó mọc ra một cái chuông bằng đồng xanh. Ánh mắt nó khiến Hứa Thanh có cảm giác tương tự như hiến của Chu Chính Lập vậy. Giờ phút này trong màn sương máu, ánh mắt ấy khóa chặt lấy Hứa Thanh. Tiếng chuông vang lên, kinh thiên động địa, ù ù chấn động, hóa thành thần âm khiến cho người ta điên cuồng, muốn định hồn Hứa Thanh. Hơn nữa, sắc đồng xanh nhanh chóng lan rộng bốn phía, như muốn xâm chiếm vào sương máu để làm đông cứng huyết nhục của hắn. Ngoài ra thì từ khe hở mí mắt của Nhãn Cầu, tinh xa bao bọc thần văn vặn vẹo tuôn trào hóa thành dòng thác lũ, chặn đường đi của Hứa Thanh. Cùng lúc đó thì giác hút hình bàn tay Phật ở cuối Nhãn Cầu, lúc thu vào lúc phình ra, tạo nên sức hút khổng lồ bao trùm lấy Hứa Thanh, muốn nuốt chửng thân thể hắn. Không chỉ vậy, Lão Ẩu và Khu Vinh cũng đang bùng nổ. Trong màn sương máu, ánh mắt Hứa Thanh lóe lên u quang, hắn biết là thời gian cấp bách, nếu như chậm trễ thì sẽ sinh biến. Vì vậy mà cuộc tàn sát này phải càng kết thúc sớm càng tốt. Nghĩ đến đây, trong lòng Hứa Thanh dâng lên sự quyết đoán. Dưới sức hút cuồng bạo của Nhãn Cầu, hắn không chút do dự buông bỏ kháng cự, mặc cho con mắt đồng xanh kỳ dị kéo mình đi, thậm chí còn chủ động gia tốc khiến bản thân bị hút về phía đó nhanh hơn. Chỉ trong nháy mắt, xương máu che khuất tầm nhìn khiến cuộc tàn sát diễn ra trong bí ẩn. Từ bên ngoài chỉ có thể nghe thấy những tiếng nổ. Đó là sự bùng nổ thuần thuật của mấy tôn thần đài, cùng với đó là tiếng rên rỉ của Hứa Thanh và tiếng chuông vang vọng. Ngay sau đó, ở nơi xương máu mỏng manh, thân ảnh Hứa Thanh xuất hiện, phun ra một ngụm máu tươi, đối mặt với tên thần linh Nhãn Cầu. Toàn thân hắn đẫm máu nhưng không hề dừng lại, bàn tay siết chặt cây thiết thiêm của mình, đâm mạnh vào đồng tử của con mắt khổng lồ. Cái chuông bằng đồng xanh chấn động, phát ra tiếng kêu bi thảm chưa từng có. Vô số khuôn mặt xuất hiện trên bề mặt chuông, tất cả đều vặn vẹo đau đớn, tiếng khóc như hóa thành thực thể, ngưng tụ thành từng đạo văn tự màu máu, phun ra từ bên trong con mắt, bao trùm lấy Hứa Thanh. Đồng thời vô số xúc tu của nhãn cầu điên cuồng dãy giụa, như những lưỡi đào sắc bén lao thẳng đến Hứa Thanh, dường như muốn đẩy hắn ra ngoài. Ở phía xa, mấy tôn thần đài khác nhân cơ hội nhanh chóng lao tới. Ánh mắt Hứa Thanh lộ vẻ tàn nhẫn, hắn mặc kệ những xúc tu xuyên qua thân thể mình, không quan tâm đến vết thương hay máu tươi chảy xuống, mà dồn toàn bộ sức lực vào thiết thiêm trong tay. Thiết thiêm xuyên thủng đồng tử bằng đồng xanh, làm nhãn cầu chấn động dữ dội, lớp đồng xanh nứt vỡ, thuần huyết màu vàng sền sệt rỉ ra. Ngay sau đó, dưới sự bùng nổ của lực lượng tiên phôi trong cơ thể Hứa Thanh, một luồng tiên linh chi khí khủng bố ập tới, nhãn cầu lập tức vỡ tan, vỡ tung thành một trận mưa máu đầy trời. Máu loang khắp nơi, mà trong mỗi giọt máu đều phản chiếu hình ảnh Hứa Thanh đang bị các thần đài và nhiều thần hỏa vây công trong màn xương máu. Xương máu lại cuồn cuộn, vài hơi thở sau có thể thấy thân ảnh lão ẩu lóe lên trong đó, rồi nhanh chóng bỏ chạy, muốn rời khỏi phạm vi xương máu này. Phía sau bà ta, dưới bầu trời đỏ rực như máu, Hứa Thanh lơ lửng giữa không trung, áo choàng đã bị thần huyết nhuộm thành màu vàng sẫm. 36.000 ngôi sao mặt người vỡ vụn trôi nổi quanh hắn, nhưng mảnh vỡ tinh hạch vẫn còn lóe lên ánh sáng của thần hỏa chưa tắt. Còn mặt đất bên dưới thì là vô số thi thể của thần linh. Hứa Thanh liếm vết máu đọng trên khóe miệng, nhìn về phía lão ẩu đang kinh hãi bỏ chạy, thân hình mờ đi chỉ để lại một đạo tàn ảnh bị xuyên thủng ngay tại chỗ. Khi hắn xuất hiện thì đã ở ngay bên cạnh lão ẩu, dù bà ta có né tránh thế nào cũng vô dụng. Trong sự kinh hãi và tuyệt vọng của lão ẩu, móng tay phải của Thanh đã cắm sâu vào xương cổ họng của bà ta, bóp chặt lại. Lực lượng tiên phôi lan tỏa khắp toàn thân đối phương, tiếng răng rắc vang lên, yết hầu vỡ vụn. Ánh sáng trong mắt lão ẩu bùng lên dữ dội, nhưng dưới sự xâm thực của tiên linh chi khí, đôi mắt dần trở nên đục ngầu, cuối cùng bà ta biến thành một cái xác khô. Hứa Thanh buông tay đột nhiên quay đầu, mặt không biểu cảm nhìn về khoảng trống. Khoảng trống đó lập tức vỡ vụn, lộ ra thân ảnh tên lùn đang lùi lại, máu tươi phun tung tóe. Lúc này sắc mặt hắn khó coi đến cực điểm, cơ thể suy yếu, trong mắt tràn ngập nỗi kinh hoàng. Trước đó hắn đã từng ra tay trong màn xương máu, nhưng do thương thế liên tục tích lũy từ trận chiến lúc trước, nên khi giao thủ với Hứa Thanh, hắn suýt đã bị chém chết. Trọng thương khiến hắn phải nhanh chóng ẩn nấp để quan sát tình hình từ bên ngoài. Hắn định để các thần linh khác không ngừng tiêu hao Hứa Thanh, từ đó tìm ra cơ hội ra tay nhất kích tất sát. Thậm chí nếu có thể hắn còn muốn bắt sống đối phương. Nhưng mà cảnh tàn sát kinh hoàng trong xương máu, sau khi hắn rời đi, khiến tâm thần hắn chấn động mãnh liệt. Dù đã biết là Hứa Thanh rất mạnh, nhưng giờ đây hắn vẫn cảm thấy trong lòng dâng lên từng đợt sóng lớn. Đặc biệt là khi Hứa Thanh liếc mắt nhìn hắn, chỉ một khoảnh khắc chạm mắt thì cảm giác bất an trong lòng hắn lập tức bùng tỏa mãnh liệt. Cơ thể suy yếu theo bản năng lui lại, rồi vội vàng mở miệng. Đạo hữu, chân dực tộc ta, phục sinh chân thần mới là điều quan trọng nhất. Hơn nữa chân thần đã có hứa hẹn với ngươi. Ngươi đi cùng với ta sẽ mở lối ra để cho ngươi rời khỏi. Hắn ta biết vào lúc này, nói ra những lời như vậy, thì khả năng đối phương tin tưởng là không lớn. Nhưng hắn cần làm Hứa Thanh, do dự dù chỉ một thoáng thôi. Chỉ cần hắn có được khoảnh khắc đó. Tâm tư của hắn nhanh chóng xoay chuyển, chỉ là còn chưa kịp suy tính xong, hắn đột nhiên run lên, cúi đầu xuống, nhìn thấy thần khu của mình đang tan chảy. Sự tan chảy này diễn ra hoàn toàn trong âm thầm, không hề có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, cũng không hề mang lại cảm giác đau đớn hay dị thường gì. Mọi thứ đều diễn ra lặng lẽ, và nguyên nhân chính là một sợi tơ đen, không biết đã quấn lấy mắt cả chân hắn từ lúc nào. Sợi tơ ấy men theo da thịt, khắc vào thần khu và thần hồn của hắn. Thần chớ! Sắc mặt tên lùn đại biến kinh hô thất thanh, nhưng sau đó thì thân ảnh Hứa Thanh đã biến mất, tựa như quỷ mị hắn xuất hiện trước mặt tên lùn, mang theo khí thế như sấm sét, bàn tay phải giơ lên, đầu ngón tay lướt qua mi tâm của đối phương, hòa lẫn vào tiếng chuông vang vọng. Khuôn mặt tên lùn vặn vẹo cố gắng phản kháng, nhưng vết thương chồng chất, sự suy yếu đến từ trận chiến trong xương máu, cộng thêm với sự bùng nổ của thần chi chớ chú vào lúc này, khiến hắn hoàn toàn bất lực. Hơn thế nữa, tiếng chuông vang lên đã cắt đứt mọi khả năng phản kháng. Chỉ trong chớp mắt, toàn thân hắn chấn động dữ dội. Từ thất khiếu lan tràn ra vô số những sợi tơ màu vàng. Những sợi tơ này bay lên không trung, đan dệt thành một cơn mưa máu mới. Cùng với đó thì cơ thể hắn ầm ầm sụp đổ và rơi xuống. Hứa Thanh đứng giữa không trung, mặc cho mưa máu xối xả lên những vết thương trên người. Trận chiến này, hắn cũng bị thương vô cùng nghiêm trọng. Nhưng lúc này hắn cưỡng ép đè nén cơn đau, tập trung tinh thần cảm nhận sự dẫn dắt đang xuất hiện trở lại, cũng như phương hướng của mảnh vỡ dần rõ ràng hơn. Hắn kéo theo thân thể mệt mỏi, lắc mình rời đi. Xuyên qua từng mảnh thế giới, cuối cùng dựa vào cảm nhận, hắn tìm được nơi mảnh vỡ tọa lạc, tìm thấy dấu vết mà Kim Thử để lại trong đống đổ nát. Đó là một bãi cỏ vụn, nơi đây tồn tại một trận pháp được đan kết bằng tinh hoàn thảo. Cấu trúc của nó không giống như thủ đoạn của tu sĩ, mà cũng không thuộc về thần linh, mà càng giống như một loại thiên phú của Kim Thử. Nhìn chăm chăm vào trận pháp này mà Hứa Thanh trầm ngâm. Hắn không biết trận pháp truyền tống này sẽ dẫn đến đâu, nhưng mà có thể cảm nhận được là muốn kích hoạt nó thì cần có hai vật phẩm đặc biệt. Một là tinh hoàn thảo, cùng nguồn gốc, hai là hơi thở của Kim Thử, tức là ly kim thú. Ngoài ra thì không còn cách nào khác cả. Chỉ khi nào đồng thời sở hữu cả hai thứ này mới có thể cảm nhận được và mới có thể truyền tống. Ánh mắt Hứa Thanh nhau lại. Năm đó ở ngoài khơi của đại lục Vọng Cổ, ta từng gặp tiên tôn truy tìm Kim Thử. Ông ta đã chỉ cho ta phương hướng của đệ ngũ tinh cầu. Lại nói về chiến trường khi trước, ngoài ý muốn mà bị truyền tống đến đệ tứ tinh cầu. Trong lúc chữa thương tại đây, đúng lúc thần niệm của chân thần quét qua, cho nên hắn buộc lòng phải tiến vào bí cảnh này để ẩn náu. Không ngờ nơi đây lại vừa vặn diễn ra trận chiến giữa hai vị chân thần đỉnh phong. Cũng trùng hợp là trong tiểu thế giới này Kim Thử tỉnh giấc, cảm nhận được đồng loại của nó. Sau đó tại nơi này hắn phát hiện ra một trận pháp truyền tống được đan bằng cỏ vụn của tinh cầu, hay được gọi là tinh hoàn thảo. Mà điều kiện cuối cùng để kích hoạt nó lại chính là tinh hoàn thảo mà tiên tôn từng trao cho hắn. Hứa Thanh trầm mặc, là để cứu ta, hay là ngay từ đầu ngươi đã muốn ta đến nơi này? Hắn nhìn vào trận pháp truyền tống trước mặt mà trong lòng lẩm bẩm. Một lát sau, trong mắt Hứa Thanh lóe lên vẻ quyết đoán, dù sao thì đây cũng là con đường duy nhất quán hiện tại. Hắn nâng bước chuẩn bị tiến vào. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói tang thương vang vọng khắp tiểu thế giới. Tiểu hữu, còn có một giao dịch thứ hai, người có nguyện ý hay không? Chân dực chân thần đang tiến hành thôn phệ và dung hợp ta, thời gian đã vô cùng cấp bách. Nhưng ta có một bí pháp, có thể giúp người ngay tại đây hấp thu chân dực chân thần, không chỉ khiến bản nguyên của ngươi tăng trưởng mà còn giúp ta có cơ hội là chuyển bại thành thắng. Bước chân của Hứa Thanh khựng lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiên mạc. Có thể chắc chắn để ta tiến vào thì chứng tỏ ngươi từ lâu đã biết rằng trong thần quốc của mình tồn tại nhân quả này. Vậy thì giao dịch này là do chính ngươi đưa ra hay là một vị tồn tại nào đó đã khiến ngươi phải đưa ra? Cuối cùng, ta còn muốn biết ngươi là thần hay là tiên? Ánh mắt Hứa Thanh bình tĩnh chậm rãi mở miệng. Cùng lúc đó thì ở cách đệ tứ tinh cầu vô cùng xa xôi, ở tại đệ cửu tinh cầu, nơi trung tâm của thương mang tinh không đại lục vọng cổ, uy áp đến từ tinh không cổ tiên ngày một trầm trọng, cảm giác cấp bách trong lòng vạn tộc chúng sinh càng lúc càng mạnh mẽ. Ở sâu bên dưới của đại lục vọng cổ, nơi hoàng thiên thần tộc bị cổ tiên phong ấn, ở trong một địa quật vô tận, có một tòa thần miếu đổ nát, lặng lẽ nằm ở một nơi hẻo lánh. Thần miếu này không có thần tượng, nhưng tại một góc tường có một cái đầu lâu nằm lăn lóc, mặt hướng lên trời, miệng không ngừng chửi rủa như hét hay. Chẳng qua chỉ trộm có một cỗ thi thể thần đài đỉnh phong mà lại truy sát lão tử lâu như vậy có đáng hay không? Cứ chờ đó, rồi sẽ có ngày lão tử báo thù. Cái đầu lâu nghiến răng nghiến lợi, ngay sau đó một con chuột nhỏ với dáng vẻ hoang dại chui ra từ đống đổ đổ nát bên cạnh. Bộ lông của nó gần như đã chọc lóc, một chân còn bị què. Nó lười biếng bò đến bên cạnh cái đầu lâu, phát ra từng tiếng chít chít. Đầu lâu khẽ động đậy lăn lộn vài vòng để điều chỉnh góc nhìn, ánh mắt vừa vặn rơi trên thân con chuột nhỏ. Thân sắc nó dần trở nên kinh ngạc. Cái quái gì đây? Ngươi cảm nhận được truyền tống từ xa ư? Ở bên trong trận pháp, được tạo thành từ tinh hoàn thảo, Hứa Thanh lặng yên đứng đó. Lúc này, hắn đã hội tụ đủ mọi điều kiện để mà truyền tống. Tinh hoàn thảo lấy được từ chỗ tiên tôn đã nằm trong tay, khí tức của tiểu cơm Kim Thử cũng vẩn quanh cơ thể, chỉ cần tâm niệm khẽ động là hắn có thể lập tức rời đi. Ở trong trạng thái này, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm lên màn trời đỏ như máu, đang chờ đợi câu trả lời. Chẳng mấy chốc thì một âm thanh tang thương ẩn chứa một tia mê mang khó mà nhận ra vang vọng khắp cả tiểu thế giới. Ta cũng không biết, nhiều năm trước ta đã từng vẫn lạc một lần. Khi ta trở lại, ký ức của ta vừa có quá khứ của thần linh, lại vừa có những mảnh vỡ ký ức của một tu sĩ. Hai đoạn ký ức này cứ đan xen vào nhau, khiến ta nhiều lúc bị chìm trong mê mang. Trong sự mê man đó, đã từng có một âm thanh thỉnh thoảng vang vọng trong tâm thần ta giữa sự va chạm của hai đoạn ký ức. Thanh âm ấy nói với ta rằng hắn đã lưu lại một dấu vết trong ký ức của ta. Một ngày nào đó, hắn sẽ mượn dấu vết này để làm một việc. Vì vậy hắn bảo ta đừng chấp niệm bản thân là ai, cứ tiếp tục bước đi trên con đường phía trước, cho đến một ngày gặp được một tu sĩ có thể cộng hưởng với dấu vết trong ký ức của ta. Khoảnh khắc mà ngươi bước vào bí cảnh ở bên ngoài thì ta đã cảm nhận được sự cộng hưởng từ dấu vết ấy. Ta biết người mà ta đang chờ đợi đã đến. Còn về câu hỏi của ngươi, ta không thể trả lời chính xác. Ta có thể là thần linh, cũng có thể là tu sĩ. Ta cũng không có bằng chứng để chứng minh cho những gì mình nói. Cho nên, tin hay không thì tùy vào ngươi. Ta cũng không giấu giếm ngươi. Bí pháp ta chuyển thụ để ngươi hấp thu chân thần chân duệ sẽ gây ra sóng gió bên ngoài bí cảnh, thậm chí có khả năng sẽ bị thế giới bên ngoài cảm nhận được. Nhưng mà bí pháp là thật, hấp thu cũng là thật luôn. Hứa Thanh nghe vậy cúi đầu nhìn xuống trận pháp dưới chân. Sau vài hơi thở, hắn bình thản lên tiếng: đưa bí pháp cho ta. Khoảnh khắc tiếp theo, trên màn trời xuất hiện từng tia chớp đan xen vào nhau, kết thành một khối ngọc giản rơi xuống trước mặt Hứa Thanh. Thần niệm Hứa Thanh vừa quét qua thì lập tức một bí pháp, nó có mang tên là Huyền U Luyện Thần Quyết, tràn vào trong tâm trí. Trong nháy mắt cảm nhận bí pháp này, ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ. Hai chữ đầu tiên trong bí pháp khiến lòng hắn dậy lên sóng gió. Bí pháp này tồn tại trong đoạn ký ức vỡ vụn của ta về tu sĩ. Chỉ những người có tiên linh khí tức mới có thể thi triển. Âm thanh của vị chân thần đại địa vang lên. Hứa Thanh đột nhiên lên tiếng: trong đoạn ký ức vỡ vụn của ngươi về tu sĩ, có tên của hắn không? Đại địa chân thần kia im lặng, lúc sau mới khẽ lên tiếng: không có. Hứa Thanh trầm mặc. Huyền U Luyện Thần Quyết trong tâm thần hắn hình thành vô số những phủ văn ấn ký. Dưới sự càn quét của thần niệm, từng ấn ký được phân tích, cuối cùng một tia sáng bạc lóe lên trong mắt. Khoảnh khắc tiếp theo, hư không phía sau hắn ầm vang, một cái tiên phôi khổng lồ đội trời đạp đất hiện ra giữa thiên địa. Từng trận phù văn chuyển hóa từ Huyền U Luyện Thần Quyết cũng dần nhuộm thành màu bạc, chạy dọc theo thân thể của tiên phôi khổng lồ, cuối cùng hội tụ nơi bàn tay phải của tiên phôi. Bàn tay khổng lồ vươn lên bầu trời của tiểu thế giới chộp mạnh một cái. Trong nháy mắt không trùng vỡ vụn, bị bàn tay xé toạc ra một cái lỗ lớn vươn ra ngoài. Cùng lúc đó, ở bên trong của bí cảnh bên ngoài, nơi mà thiên địa đang giao tranh kịch liệt, sơn mạch không ngừng bùng nổ, cây khô vươn thẳng lên trời, màn sời thì mưa máu xối xả, còn khối cầu thịt màu đen khổng lồ thì rung chuyển dữ dội. Và đúng vào lúc này, tất cả linh chi tán ở trong bí cảnh đồng loạt tỏa ánh sáng màu bạc. Ánh sáng trong nháy mắt bao phủ lên toàn bộ bí cảnh, nhuộm cả bốn phương, hội tụ thành một bàn tay màu bạc khổng lồ. Chính là bàn tay tiên phôi của Hứa Thanh vươn ra ngoài. Bàn tay chộp thẳng về khối cầu thịt màu đen treo trên bầu trời. Tức thì tất cả phù văn màu bạc từ bàn tay phun ra, tạo thành một dòng thác bạc cuồn cuộn đổ ập xuống khối thịt màu đen. Nhân lúc nó đang giao tranh kịch liệt với chân thần đại địa, phù văn màu bạc đã bao phủ lấy toàn bộ khối thịt và điên cuồng hấp thu. Chỉ trong chớp mắt, nguồn dưỡng chất khổng lồ tựa như núi thở biển gầm liền bị những phù văn màu bạc hút vào truyền về tiên phôi. Cùng lúc đó, thân thể Hứa Thanh nhanh chóng luyện hóa nguồn nguyên chất ấy. Dưới sự luyện hóa điên cuồng này, toàn bộ nguồn nguyên chất đã bị chuyển hóa thành tiên linh khí tức và không ngừng nuôi dưỡng tiên phôi. Tu vi quán cũng vào khoảnh khắc này tăng vọt, lao thẳng về chuẩn tiên hậu kỳ. Khối cầu thịt màu đen trên bầu trời chấn động đến cực điểm, từng đợt uy áp chân thần mãnh liệt bùng phát, kèm theo âm thanh kinh thiên, phóng túng. Âm thanh của nó nổ tung bát phương, khiến thiên địa trong bí cảnh xuất hiện vô số vết nứt. Đồng thời khối cầu thịt cũng đột ngột tách ra một khe hở, để lộ con mắt màu vàng kim. Nó không có cảm xúc. Nếu đổi lại là tu sĩ hoặc là hậu thiên thần linh thì lúc này đáng lẽ phải có một cơn thịnh nộ ngập trời. Nhưng ở đó thì nó vẫn chỉ là sự lạnh lùng. Tuy nhiên không có cảm xúc thì không có nghĩa là nó không biết cân nhắc. Nó rất rõ ràng trong quá trình nuốt chửng chân thần đại địa, sự hấp thu từ Hứa Thanh chẳng khác nào đang cướp đoạt căn cơ của nó, cướp đi tương lai của nó, thậm chí là sinh tử của nó. Mà theo lẽ thường, một kẻ chỉ có tu vi chuẩn tiên thì không thể cướp đoạt từ nó. Nguyên nhân căn bản của tất cả những điều này, ngoài bí pháp cướp đoạt đặc thù mà đối phương thi triển, thì quan trọng nhất là kẻ địch của nó, vị chân thần đại địa kia đang dễ dụa, đang phản kháng, đang dùng cơ hội cuối cùng này để bùng nổ tất cả. Và sự thật đúng là như vậy. Ngay khoảnh khắc Hứa Thanh hấp thu, tất cả sân mạch trên mặt đất hóa thành từng lưỡi đao sắc bén, từ xương sống đồng loạt phóng thẳng lên trời. giữa những tiếng ầm ầm rung chuyển màng nhĩ người ta, từng lưỡi đao đâm xuyên qua màn trời, những cây khô không tiếc thiêu đốt bản thân, gia trì sức mạnh cho bàn tay màu bạc của Hứa Thanh, dùng kim quang để chấn áp thần uy, khiến bàn tay xuyên suốt không gì cản nổi. Vì vậy, ở vào thời khắc nguy cấp này, khối thịt trên màn trời rung lên dữ dội, lớp thịt bên ngoài vỡ vụn, từng mảnh thiêu đốt để đổi lấy một lực lượng khủng bố đột ngột bùng phát. Nó dùng cách này để xua tan sự hấp thu đến từ Hứa Thanh. Mặc dù có chân thần đại địa cản trở, hóa giải đi phần lớn đòn phản kích, nhưng dư ba của vụ nổ vẫn vô cùng kinh khủng. Khoảnh khắc va chạm vào bàn tay tiên phôi của Hứa Thanh, bàn tay liền vỡ thành bốn mảnh rồi sụp đổ. Vô số nguyên chất của chân thần rơi xuống. Ở trong tiểu thế giới, thân thể tiên phôi khổng lồ của Hứa Thanh cũng bị liên lụy ầm một tiếng mà sụp đổ theo. Hứa Thanh ở trong trận pháp phun ra một ngụm máu lớn, nhưng máu này lại có màu bạc, bởi vì bên trong ẩn chứa quá nhiều nguyên chất của vị chân thần mà hắn vừa hấp thu nhưng còn chưa kịp luyện hóa hết. Đồng thời tu vi đang tăng vọt của hắn cũng bị cưỡng ép gián đoạn, thậm chí còn gây ra phản vệ. Nhưng mà Hứa Thanh thì xưa nay là một kẻ tàn nhẫn, một tia hàn quang lóe lên trong mắt. Những giọt máu màu bạc vừa phun ra còn chưa kịp rơi xuống đất đã hóa thành xương máu bị hắn hút ngược trở về. Gân xanh nổi lên khắp người, lực lượng tiên phôi ẩm vàng ngưng tụ một lần nữa. Thân thể tiên phôi tái hiện, bàn tay nâng lên, ở trong vẻ mặt dữ tợn của Hứa Thanh một lần nữa, nó vươn ra ngoài. Bàn tay màu bạc khổng lồ lại xuất hiện trở lại. Một dòng thác phù văn màu bạc cuồn cuộn trào ra, một lần nữa bao phủ lên khối cầu thịt màu đen bắt đầu hút tiếp. Nhưng lần này hoàn toàn khác trước, về tốc độ và lực lượng vượt xa rất nhiều. Bởi vì lần này Hứa Thanh không hề luyện hóa. Thông thường quá trình này phải là vừa hút vừa luyện, biến nguồn nguyên chất thành tiên linh khí tức để nuôi dưỡng bản thân, nó tạo thành một vòng tuần hoàn tốt. Nhưng sau trải nghiệm vừa rồi, Hứa Thanh đã nhận ra rõ ràng tốc độ luyện hóa không thể theo kịp với tốc độ hút. Chính vì sự chậm trễ ở khâu này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ hấp thu nguyên chất. Giờ đây hàn quang trong mắt hắn lóe lên sắc bén, trực tiếp bỏ qua việc luyện hóa. Hắn coi bản thân mình như vật chứa, chỉ hút mà không luyện. Làm như vậy thì tất nhiên là sẽ có nhược điểm. Thứ nhất là giới hạn chứa đựng quán có hạn, dù sao đối phương cũng là chân thần đỉnh phong. Nếu ví nó như một đại dương mênh mông thì Hứa Thanh bây giờ chỉ như một hồ nước. Thứ hai là cách này gây ra lãng phí, nhưng thứ hút vào không được tinh khiết. Nhưng với Hứa Thanh bây giờ, làm gì còn bận tâm đến những điều đó nữa. Có một cơ hội cướp đoạt lớn như vậy, hắn làm sao có thể chịu bỏ qua. Nếu như có đội trưởng ở đây thì còn điên cuồng hơn gấp cả vạn lần. Ăn được bao nhiêu phải ăn hết. Tốt nhất là sau khi ăn xong còn phải gói thêm mang về khoảng vài cái bao tải nữa. Nghĩ vậy hắn hung hăng cắn răng dốc toàn lực để hút. Trong nháy mắt cơ thể đã bão hòa, nhưng hắn vẫn không ngừng việc hấp thu. Chứa được thì chứa, không chứa được thì tản ra ngoài. Trên màn trời, một khu vực trên khối cầu thịt màu đen bắt đầu khô héo. Mặc dù so với tổng thể thì phần khô héo này không lớn, nhưng lúc này nó còn đang giao tranh kịch liệt với đại địa chân thần, cho nên phương tiện phản kháng là có hạn. Đồng thời sự thiếu hụt này nó giống như một lỗ hổng lớn, tự tạo ra sơ hở, giúp đại địa chân thần càng có cơ hội phản kháng mãnh liệt hơn. Dù sao thì giữa hai kẻ này, ưu thế và nhược điểm vốn là không chênh lệch quá nhiều. Và điều khiến khối cầu thịt màu đen cảm thấy càng thêm bất lợi chính là sau khi Thanh hút đến mức không chứa đựng được nữa, thì lượng dư của nguyên chất liền bị tản mát ra bên ngoài, giống như một quả bóng bay xỉ hơi. Tất cả những điều này tạo thành nguy cơ to lớn đối với nó. Ở trong thời khắc quan trọng, khối cầu thịt toàn thân chấn động, một phần cơ thể lập tức bốc cháy, hóa thành những âm thanh xé rách chói tai, trong nháy mắt chấn động cả hư không. Nó muốn xé rách không gian của bí cảnh này để cố gắng tản mát khí tức ra ngoài. Hành động này thì vừa là để mở một lối thoát, cũng là để cho thế giới bên ngoài cảm nhận được tình hình bên trong. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, chứ nó vốn là không muốn làm vậy. Bởi vì điều này sẽ dẫn đến những biến số khó lường hơn. Nhưng mà bây giờ, với sự cướp đoạt của Hứa Thanh khiến cho nó thực sự không còn lựa chọn, dùng biến số đến để hóa giải nguy cơ. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc mà nó định xé rách bí cảnh thì đột nhiên là toàn bộ những phủ văn màu bạc đang bao quanh nó bỗng dưng sụp đổ, bàn tay màu bạc khổng lồ tan biến, tiên phôi khổng lồ trong tiểu thế giới của Hứa Thanh cũng không còn. Chính Hứa Thanh đã chủ động từ bỏ việc hấp thu, không một chút do dự, hắn lập tức kích phạt trận pháp truyền tống, trong nháy mắt thân ảnh biến mất, hắn đã rời khỏi nơi này. Mặc dù đã đồng ý giao dịch với chân thần đại địa, nhưng với tính cách của Hứa Thanh, hắn đương nhiên sẽ không thể nào hoàn toàn tin tưởng đối phương được. Vì vậy ngay từ đầu hắn đã không có ý định giúp đỡ một cách triệt để, mà mục đích quán chỉ có một thôi, đó là làm mất cân bằng tình huống, rồi lại lập tức đưa nó trở lại cân bằng. Như vậy thì bất kể là ai, cũng không thể nảy sinh ý định truy sát hắn. Đi rồi sau. Ở trên bầu trời, khối cầu thịt màu đen lập tức ngưng ngay hành động xé rách không gian. Tâm thần của nó vừa dao động thì đại địa chân thần đã bùng nổ phản kích. Vì vậy cuộc giao tranh giữa đôi bên vẫn còn tiếp tục. Cùng lúc đó thì trong khoảnh khắc thiên địa rung chuyển, trong tiểu thế giới của đại địa chân thần, nơi Mỡ Thanh vừa rời đi, trận pháp được tạo thành từ vụn của tinh hoàn thảo cũng nhanh chóng tiêu tán. Nhưng ngay khi trận pháp này sắp hoàn toàn biến mất, thì một con giun màu xanh lam, to cỡ ngón tay, mọc ra một khuôn mặt người, đột ngột lóe lên giữa ánh sáng truyền tống rồi chui ra từ bên trong. Khoảnh khắc nó xuất hiện, trận pháp truyền tống mới chính thức tan biến mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Chỉ còn lại con giun màu xanh lam ngơ ngáo nhìn canh. Cái chỗ quái quỷ gì đây? Nó sững sờ, khuôn mặt trên thân giun ngơ ngác. Nếu như Hứa Thanh ở đây, hắn chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc, thậm chí còn mừng rỡ tột độ, bởi vì cả vừa xuất hiện chính là Trần Nhị Ngưu. Lúc này Trần Nhị Ngưu còn ngơ ngáo hơn cả chơi đá nữa, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, chiếc mũi nhỏ của con giun khẽ động, ánh mắt đột nhiên sáng lên, sau đó thì hét lên đầy kích động. Trời đất mẹ nó ơi, đây là khí tức huyết nhục của thần đài đỉnh phong. Ta đi, rốt cuộc đã đi đến nơi nào vậy? Cả thân thể nó run rẩy lên vì kích động, không chút do dự lập tức lao đi, xuyên qua tiểu thế giới với tốc độ kinh người. Chẳng bao lâu sau, nó đã đến chiến trường của Hứa Thanh và những vị thần linh trước đó. Ở đây thì thi thể của thần linh nằm la liệt khắp nơi, đặc biệt bên trong, những thi thể ấy còn chứa vô số thần đài, thậm chí còn có cả huyết nhục của thần đài đỉnh phong. Trần Nhị Ngưu phấn khích đến mức toàn thân run rẩy, thậm chí có xúc động bật khóc. Chẳng lẽ, cuối cùng thì vận may của ta cũng đến rồi sao? Vừa xuất hiện đã gặp được nhiều đồ ăn ngon như thế này. Nghĩ đến, ta ở cái chỗ quỷ quái hoàng thiên kia, chỉ vì trộm có một cái thần đài mà bị người ta truy sát cho thừa sống thiếu chết. Mà ở đây thì khắp nơi đều là thần đài, lại chẳng có ai tranh giành với ta. Phát tải con mẹ nó rồi. Trần Nhị Ngưu hưng phấn lao tới, nhưng trong lòng vẫn còn chút nghi hoặc và cảnh giác. Nhưng mà những thần linh này hình như vừa mới chết không lâu, thịt còn rất tươi. Là ai đã giết bọn chúng? Thủ pháp này nhìn qua hình như quá mức tàn bạo thì phải. Ok, rốt cuộc thì đã thấy đội trưởng xuất hiện nhưng mà đen quá. Hứa Thanh lại vừa mới rời đi. Nếu không hai anh em song kiếm hợp bích thì lại có khối trò hay để mà xem. Thôi thì tạm biệt mọi người. Chúc mọi người vui vẻ.